Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đừng giết chết, em cần dùng, hắn kêu lớn, đồng thời thò tay chỉ mảnh rừng cao lớn xung xuê sau lưng khác hẳn những nơi khác. Trương Dịch ăn ý với Nam Thiệu khó ai sánh kịp, hoặc là nên nói sự tin tưởng của hai người dành cho nhau quá lớn. Khi người khác còn đang do dự khó hiểu thì anh đã dùng sóng đao gõ lên lưng con sói biến dị, sau đó nhanh chóng tránh thoát tấn công hung mãnh của nọ, chạy ngay về chỗ Nam Thiệu. Chẳng qua là cự ly vài chục bước, chớp mắt là tới, ngay khi hai người sắp đụng vào nhau, Nam Thiệu đột nhiên bước ra bên cạnh, một tay vung về hướng con sói dữ lao tới. Sói ta gầm lên dữ tợn, mở to cái miệng máu lộ ra răng nhọn sắc bén như đao thép với ý đồ muốn nuốt chửng nắm đấm nhỏ bé chẳng nhằm nhò gì so với nó vào bụng. Theo xung lực nó thậm chí còn muốn nuốt luôn luôn hai sinh vật nhỏ nhoi không coi trời cao đất dày là gì kia. Không ngờ Nam Thiệu lại đột nhiên mở bàn tay ra, lập tức bấm sâu vào hàm trên của sói, đồng thời một tay còn lại nắm chặt hàm dưới không để cho nó khép miệng lại. Hắn chỉ mất vài bước lùi lại để giảm xung lực về sau liền có thể ngăn cản hoàn toàn con sói này. Đồng thời hắn phát động dị năng bắt đầu hút cạn lực sinh mệnh của sói rồi thông qua lòng bàn chân truyền ra khắp bốn phương tám hướng. Trương Dịch vốn đang đứng bên theo dõi để có thể giúp đỡ kịp thời nhìn thấy sói biến dị chỉ có thể rít gào càng dãy dụa càng uể oải, mà thực vật biến dị lân cận lại phát triển vượt bậc thì yên lòng ngay lập tức. Anh chuyển ánh mắt canh chừng những thú biến dị và zombie biến dị khác có thể tạo thành uy hiếp tới Nam Thiệu. Lại đây, ném xuống xác sói đã bị hút khô lực sinh mệnh, Nam Thiệu nhìn những người đang khổ sở vật lộn với thú biến dị gần đó, quát lớn. Những người đó nhìn thấy kết cục của sói lớn đều không khỏi chấn động, nhưng vẫn không mất đi lý trí mà dẫn thú biến dị như ông vỡ tổ lại đây. Họ vô cùng ngay ngắn trật tự từng bước dẫn dụ thú về bên này. Có lực sinh mệnh của thú biến dị bổ sung, hiệu suất thúc đẩy thực vật của Nam Thiệu được đề cao hơn rất nhiều, nơi hắn đi qua đều dần hóa thành rừng rậm. Tường phòng ngự bên trong của căn cứ dài chừng 12 đến 13 km, tuy rằng Nam Thiệu nghĩ tới việc dùng lực sinh mệnh của thú biến dị để bù lại phần dị năng không đủ của hắn nhưng dù hắn có năng lực một phút đồng hồ thúc đẩy thực vật biến dị trong phạm vi 40-50m thì muốn phủ kín quanh tường tối thiểu cũng cần 5 giờ. Nếu muốn lá chắn thực vật này phát triển dày rộng thì thời gian cần càng phải gia tăng gấp bội. Huống chi, bắt sống thú biến dị và hút lực sinh mệnh rồi lan tỏa chúng ra đều cần thời gian, nhất là khi đám thú biến dị ban đầu còn ngốc nghếch lao vào nơi này, nhưng sau đó liền dần dần không dám bén mảng về đây nữa, bất kể nhóm Trương Dịch trêu chọc dụ dỗ thế nào thì cũng không mắc mưu. Phàm là nơi Nam Thiệu bước qua, trừ thực vật biến dị đang vươn mình mạnh mẽ thì đều trở thành nơi vắng bóng thú biến dị, chỉ còn ngẫu nhiên vài con zombie xông tới mà thôi. Vì thế, áp lực đè lên vai mọi người không khỏi liền tăng lớn. Năm người tài giỏi được điều lại đây hỗ trợ đành phải chia nhau tới nơi khác, dù sao bên này cũng không cần dùng tới bọn họ nữa. Về phần bắt giữ thú biến dị thì phải trả cái giá quá lớn, căn cứ vào việc thử nghiệm vài lượt mà chết mấy người liền bị mọi người quyết đoán từ bỏ. May mà tường phòng ngự mới đã được xây lên sơ bộ, kết quả xấu nhất chẳng qua là bức tường bên ngoài sụp đổ hoàn toàn, tất cả mọi người phải lui vào trong mà thôi. Có lẽ tình huống sẽ không cải thiện rõ rệt, nhưng bấy nhiêu hẳn cũng đủ để bọn họ nghĩ biện pháp khác. Mọi người bỏ nơi mình đang phụ trách, hợp sức lại đề cao thực vật biến dị bên khu Tây. Những người đứng đầu căn cứ sau khi xem xét tiến độ mọi người gieo trồng thực vật và bàn bạc khẩn cấp đã đưa ra mệnh lệnh này. Căn cứ xây dựng theo dạng hình vuông, thay vì tiêu phí thời gian và sức lực miễn cưỡng khiến cho thực vật biến dị bao quanh một vòng tường phòng ngự nhưng bởi vì mật độ quá mỏng, manh mà không thể hiện được hết tác dụng, chi bằng tập trung gieo trồng tại một mặt với diện tích đủ lớn để không cho phép bất cứ zombie hay thú biến dị nào thông qua. Như vậy ít nhất bọn họ có thể tiết kiệm được lực lượng ở một mặt, dốc toàn sức phòng thủ ba mặt tường còn lại, ngay cả tường phòng ngự cũng có thể gấp rút năng cao ở ba mặt khác trước. Phía Tây chính là nơi Nam Thiệu đang đứng, nơi này không chỉ thực vật biến dị mọc tốt nhất mà thú biến dị tấn công cũng ít nhất, người dị năng hệ mộc qua đó sẽ được đảm bảo an toàn phần nào, bớt đi số cao thủ phải bảo vệ họ để đi chiến đấu với thú biến dị ở các nơi khác. Như vậy cũng tốt, nghe được chỉ lệnh này, Nam Thiệu thản nhiên nói. Lúc này hắn đã thúc đẩy hơn 1 km thực vật biến dị, tiêu phí hơn 2 giờ, thời gian nhiều hơn dự tính mấy lần. Hắn biết dù mình có 3 đầu 6 tay cũng không thể hoàn thiện lá chắn phòng ngự trước khi bức tường bên ngoài triệt để mất đi tác dụng. Huống chi lúc này đã không có nhiều thú biến dị cho hắn mượn lực nữa, hắn vừa đang hấp thu tinh hạch mà căn cứ cung cấp, lại cũng đang tiêu hao lực sinh mệnh của chính mình. Không cần nhìn Nam Thiệu cũng biết lớp giáp kiến trên mặt đã xuất hiện. A Thiệu, em sao rồi? Trương Dịch nhìn thấy dáng vẻ của hắn thì lo lắng, cơ hồ muốn buông ra lời bảo hắn đừng cố sức như vậy nữa. Không sao đâu, Nam Thiệu lắc đầu, rồi sau đó mỉm cười và bổ sung một câu, anh đừng chê em xấu là được, đến nước này hắn đã không thể cất giữ thực lực được nữa. Nam Thiệu rất rõ ràng nếu như toàn bộ căn cứ bị nhấn chìm thì Trương Dịch sẽ đau khổ thế nào, hơn nữa loại khó chịu này sẽ không chỉ là một ngày hai ngày, rất có khả năng sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống trong tương lai của họ. Đừng nói là Trương Dịch, ngay cả kẻ lãnh đạm như hắn e rằng cũng chịu không nổi khi khung cảnh tang thương bi tráng kia xuất hiện trước mắt, thay vì để đến khi đó phải tự trách, chi bằng hiện tại cố gắng dốc toàn lực, như vậy mặc kệ kết quả thế nào thì hắn cũng không thẹn với lương tâm. Trương Dịch sờ lên lớp giáp kiến đen sáng bóng trên mặt Nam Thiệu, mỉm cười rồi nói nhỏ một câu, anh muốn chúng ta cùng nhau sống sót. Mặc kệ em biến thành dáng vẻ thế nào, mặc kệ thế giới này tàn lụi ra sao, mặc kệ có thể cứu được căn cứ hay không, nhất định phải giữ gìn chính mình. Cưng à, anh đừng quyến rũ em. Nơi này thật sự không phải địa điểm tốt đâu. Nam Thiệu bất đắc dĩ thở dài, hắn sợ nhất cũng hưởng thụ nhất cách mà Trương Dịch thân mật, dịu dàng nỉ non với hắn những lời từ đáy lòng như vậy. Nghe thấy sẽ chỉ khiến Nam Thiệu hận không thể trực tiếp đè người kia xuống bừa bãi âu yếm khát cầu mà thôi. Nhưng mỗi lần hắn đều chỉ có thể nhẫn nhịn, anh qua điều chỉnh những người dị năng hệ mộc khác thay em đi, bảo bọn họ đề cao thực vật biến dị sát bên chân tường bảo vệ, phía bên ngoài giao cho em. Nhớ chú ý an toàn. Nói đến câu cuối cùng, giọng điệu Nam Thiệu trong khoảnh khắc trở nên cực kỳ ôn nhu. Nghe thấy câu hắn nói phía trước, Trương Dịch đầu tiên là ngạc nhiên rồi sau đó vừa bực mình lại vừa buồn cười cong ngón tay cốc đầu hắn một cái, sau đó mới xoay người nhanh chóng đi làm chuyện hắn yêu cầu. Tuy rằng ngay cả zombie biến dị đều không quá vui lòng kề cận Nam Thiệu, nhưng chung quy anh sẽ chẳng bao giờ có thể hoàn toàn yên tâm. Tất nhiên là sớm lo liệu xong xuôi thì có thể sớm trở về giúp hắn. Mãi đến khi Trương Dịch đi xa, Nam Thiệu mới nâng tay lên sờ sờ mặt mình, lại nhìn về hướng đám thú biến dị xa xa chẳng hề có ý định tiến về chỗ hắn thì thầm thở dài một tiếng, có lẽ rất nhanh thôi cả khuôn mặt hắn sẽ biến thành hình kiến. Cho đến lúc ấy chẳng rõ tính tình hắn còn có thể khống chế được không nữa. Nếu thật sự không được thì trước khi khôi phục lý trí phải lo cách xa A Dịch một chút mới được. Chật, hóa ra sau khi dị hóa trong cậu thế này à, đúng lúc này, một giọng nói không quá khiến người ta yêu thích đột nhiên vang lên bên tai, Tống Nghiễn và Lý Mộ Nhiên xuất hiện ngay trước mặt. Nhìn thấy Nam Thiệu hóa kiến non nữa, Tống Nghiễn tức thì cảm thấy mình khi dị hóa kỳ thật cũng không quá khiến người ta khó tiếp nhận. Anh Thiệu, Lý Mộ Nhiên cười lúng túng sau đó vẽ rắn thêm chân bổ sung một câu, đẹp trai quá đi, cô không xác định Nam Thiệu có thích người khác thấy một mặt này của hắn hay không, dù sao Tống Nghiễn rất không thích, cho nên trước tiên cứ nói lời dễ nghe đi đã. Hóa ra sau khi cô mang người trở về liền bị Tống Nghiễn xách cổ đi giết zombie. Kết quả trong lúc nghỉ ngơi cô theo thói quen dùng tinh thần lực quét qua tình hình của căn cứ thì phát hiện tường phòng ngự bên ngoài sụp đổ nhiều chỗ, không ít thú biến dị và zombie đã xâm nhập căn cứ, tức thì cô bị dọa sợ. Sau khi thông báo cho Tống Nghiễn, hắn hỏi rất cụ thể cẩn thận về tiến độ phát triển của rừng thực vật biến dị, tiếp đó liền bảo cô đưa hắn đến nơi này. May mà lúc trước cô đã lưu lại hai lần sử dụng dị năng, không nghĩ đến nhanh như vậy liền cần tới, đã đến thì đi bắt mấy con thú biến dị lại đây đi. Phải sống, mí mắt Nam Thiệu không hề động đậy, chỉ thản nhiên yêu cầu. Những lời này tất nhiên nói với Tống Nghiễn, sau đó hắn quay qua bên cạnh, Mộ Nhiên, nếu dị năng của em còn có thể sử dụng thì tốt nhất nên về đi. Nếu như bị cấp cao của căn cứ hoặc là người tân giáo nhìn thấy cô thì trong tình trạng hiện tại ai cũng không dám cam đoan sẽ phát sinh chuyện gì. Lý Mộ Nhiên cào cào mớ tóc ngắn khô khốc rối loạn vì thiếu dinh dưỡng, không tự chủ được nhìn qua bên Tống Nghiễn, nhỏ giọng nói, em còn có thể đi một lần. Có cần em ở lại không, Mộ nhỡ có chuyện gì thì cũng có thể mang mấy anh đi, còn những người khác, cô chỉ đành nói xin lỗi. Không cần, hôm nay căn cứ còn chưa xong đời đâu, Nam Thiệu lắc đầu, trong giọng nói để lộ ra vẻ tự tin mạnh mẽ. Vốn dĩ hắn cũng chưa nắm chắc, thế nhưng khi Tống Nghiễn xuất hiện hắn liền biết sẽ không có vấn đề gì, em đi đi. Trực tiếp về doanh trại ngủ một giấc sau đó tới đón tụi anh, Tống Nghiễn cũng đồng ý, giọng điệu khó được dịu dàng vô cùng. Lý Mộ Nhiên cũng không phải người lằng nhằng dây dưa, cô biết bất kể là Nam Thiệu hay Tống Nghiễn đều không phải người mình có thể bận tâm, về phần Trương Dịch, có Nam Thiệu ở đây thì an toàn của anh hẳn sẽ không sao, cô ở lại chỉ gây thêm liên lụy thôi, vì thế gật gật đầu nói, vậy em về nhé, vừa nói, ánh mắt lại nhìn khắp nơi, hiển nhiên là không định lãng phí sáu suất trở về, thế nhưng cô lại bị một bàn tay của Tống Nghiễn vỗ nhẹ lên lưng, giọng hắn không vui thúc giục, còn không mau đi, lần này không cho phép đưa theo bất kỳ ai. Lý Mộ Nhiên cảm thấy đáng tiếc, nhưng cô hiểu rõ không có Vân Hạo giúp thu nạp người bị thương thì cô hoàn toàn không thể lẳng lặng dẫn người đi. Người khác cũng không nhất định sẽ tin tưởng cô, đến lúc đó một khi bị phát giác, tất nhiên sẽ gây ra rối loạn. Bởi vậy mặc dù trong lòng cô không nỡ nhưng cũng chỉ có thể từ bỏ, đợi Lý Mộ Nhiên biến mất, Tống Nhiễn lập tức bước nhanh về phía thú biến dị tập trung đông nhất, không qua bao lâu hắn đã kéo hai con rắn to chuyên phá hư bộ rễ của thực vật biến dị trở về, ném cho Nam Thiệu. Không tồi, Nam Thiệu ném tinh hạch đi, mỗi tay bắt lấy một con, vô cùng hài lòng với tốc độ của đối phương. Tống Nhiễn khoanh tay đứng tại chỗ quan sát quá trình hắn hút đi lực sinh mệnh của rắn và thúc đẩy thực vật biến dị, sờ sờ cầm nhận xét, thực vật cậu nuôi trồng hình như hung tàn hơn hẳn, cũng có linh tính hơn. Vừa rồi hắn vừa thử đi qua, chú ý đến mảnh rừng biến dị này đối xử với bất cứ sinh vật, zombie, thú biến dị, thậm chí người tiến vào phạm vi của chúng đều rất thô bạo, đến khi mục tiêu hóa thành một bãi thịt nát trở thành phân bón thì mới chịu ngừng. Thế nhưng đối với thứ khiến chúng cảm thấy bị uy hiếp như Tống Nhiễn thì chúng lại lập tức nhường ra một con đường. Cái kiểu mềm nắng rắn buông này quả thực, giống hệt con dế béo ú ú kia như khuôn đúc. Thế à? Tôi không chú ý, Nam Thiệu biểu hiện rất lãnh đạm, nhìn qua dường như chẳng hề quan tâm thực vật biến dị mình gieo trồng sẽ biến thành bộ dạng gì. Chỉ cần có thể ngăn chặn phần lớn thú biến dị và zombie là đã xem như không uổng phí tâm sức. Cậu thay đổi không ít, Tống Nhiễn cũng chẳng để tâm. Đột ngột bỏ lại một câu như vậy liền tiếp tục đi làm chuyện của mình. Về phần Nam Thiệu có thay đổi hay không thì thật ra chẳng liên quan tới hắn, hắn chỉ là cảm thán vài câu mà thôi. Chung quy trước kia tuy trên mặt Nam Thiệu thường xuyên treo nụ cười tao nhã giống như một chàng quân tử, nhưng lại có vẻ dối trá khiến Tống Nhiễn chán ghét. Hiện tại ít nhất Nam Thiệu đã xé bỏ lớp mặt nạ này đi và lẽ hiển nhiên là đối mặt với một người chân thật luôn thoải mái hơn rất nhiều. Thay đổi sao? Nam Thiệu thấp giọng lẩm bẩm, rồi sau đó nhún nhún vai. Quẳng mấy lời này ra khỏi đầu, hoặc là nên nói thật ra hắn hiểu rất rõ điểm này cho nên mới có thể không để ý, bởi vì hắn tin tưởng, Trương Dịch tuyệt đối sẽ không thích Nam Thiệu xưa kia. Thay đổi gì cơ? Trương Dịch vừa trở về, đúng lúc nghe được lời hắn nói, không khỏi tò mò hỏi. Nhìn thấy anh, Nam Thiệu lập tức lộ ra nụ cười tươi, Tống Nhị đến đây, cậu ấy có thể giúp em bắt thú biến dị. Theo lời cậu ấy bảo thì thực vật em trồng có vẻ hơi khác, hình như hung bạo hơn đôi chút. Còn câu Tống Nhiễn bảo hắn đã thay đổi thì hoàn toàn không cần phải nhắc tới. Chuyện đã qua thì cứ khiến cho nó bị bụi thời gian chôn vùi đi. Tống Nhiễn sao? Quá tốt rồi, Trương Dịch cảm thấy vui mừng bởi vì anh từng chứng kiến năng lực của Tống Nhiễn, có đối phương ra tay, Nam Thiệu hẳn là sẽ thoải mái hơn nhiều. Mộ Nhiên đâu rồi? Em ấy về rồi. Em ấy ở lại đây sẽ không an toàn. Giữa lúc tán gẫu, Nam Thiệu đã đi về phía trước hơn 200m, Tống Nhiễn lại xuất hiện. Trên tay hắn xách theo hai con thú biến dị, dưới cánh tay cấp hai con, toàn là loại thú sẽ tạo ra nguy hại cho cánh rừng. Trương Dịch nhìn thấy bèn bước lên hỗ trợ, vào lúc anh đón nhận hai con thú bị đánh choáng thì không khỏi chú ý đến cánh tay đầy vẫy lân và móng tay đen sắc nhọn của Tống Nhiễn. Thấy qua rồi, không kỳ quái đâu nhỉ, Tống Nhiễn lạnh lùng nói, ánh mắt lại hướng về phía Nam Thiệu đã hóa kiến phân nữa, ý tứ là đừng có ngạc nhiên, người đàn ông của anh cũng không phải đang hóa thú đó sao? Nếu muốn bắt sống thú biến dị thì hắn không thể không giải phóng lệ khí trong cơ thể, để thân thể hóa thú tăng cường thực lực, may mà người vẫn duy trì được lý trí, chỉ là cách nói chuyện không dễ nghe. Không có gì quái lạ cả, Trương Dịch cười đáp lại Tống Nhiễn thật sự nghiêm túc. Không những anh từng nghe Nam Thiệu nhắc qua tính tình người dị hóa thú có lẽ sẽ quái gở hung bạo, tốt nhất đừng nên trêu chọc, mà còn bởi vì chính từ thâm tâm anh cũng sẽ không dùng ánh mắt khác để đối đãi bọn họ. Dù sao tận thế ập đến đã khiến con người biến hóa quá nhiều, giờ có thêm một loại thì có lẽ cũng chẳng còn gì phải kinh ngạc. Tống Nhiễn cẩn thận đánh giá hai mắt Trương Dịch, khi nhận thấy trong mắt anh toát ra sự chân thành thì mới gật gật đầu, ném thú biến dị tới trước mặt Nam Thiệu rồi xoay người bỏ đi. A Dịch, hiện tại cậu ta rất nguy hiểm, anh đừng nói chuyện với cậu ta. Ngay khi Tống Nhiễn kề cận, lông tơ cả người Nam Thiệu đều dựng lên, sau khi Tống Nhiễn đi rồi thì hắn mới nhắc nhở Trương Dịch. Trương Dịch gật đầu đồng ý, Nam Thiệu đã nói như vậy thì dĩ nhiên anh sẽ nghe theo. 3 giờ sau, người ở tuyến phòng ngự ngoài bắt đầu lần lượt trút vào trong thành, đầu tiên là người thường và những ai bị thương, sau đó mới là người thức tỉnh và các cao thủ của Tân giáo. Đợi đến khi toàn bộ đã trút vào trong thì cũng đã qua hơn 5 tiếng, toàn bộ mặt tây của tường phòng ngự là rừng cây biến dị đã được hoàn thiện cơ bản, các loại thực vật biến dị thô to vươn cao, cành lá xum xuê. Trong đó nhiều nhất là cây dây leo và cây ăn thịt, có thể nói mảnh rừng ấy ngập tràn nguy cơ bốn bề giống như một khu rừng rậm nguyên thủy cỡ nhỏ. Ở phòng tuyến này, sau khi tất cả mọi người vào thành liền bị rừng cây bịt kín, chỉ có cửa thành còn được giữ lại cho nhóm Nam Thiệu vẫn luôn bận rộn có thể vào bất cứ lúc nào. Trời dần tối, cuộc chiến vẫn đang tiếp tục, chỉ là không kịch liệt như ban ngày nữa. Người mỏi mệt, thú biến dị cũng đuối sức, chúng khởi đầu vô cùng hăng hái rồi dần trở nên kiệt quệ, cuối cùng vì kiệt sức mà tạm dừng. Đối mặt với tường mới xây dựng dù không cao bằng cái cũ nhưng chúng cũng chẳng còn sức để mà phá nữa. Nhất là sau khi tường bên ngoài sụp đổ, những người sống sót trả cái giá rất đắt, hy sinh biết bao nhiêu người để săn giết không ít thú biến dị chuyên đào tường. Vì thế chiến tranh lại trở về trạng thái giằng co ban đầu. Tiếp tục chiến đấu thêm 2 giờ, thú biến dị cuối cùng cũng dừng lại. Căn cứ thực hiện kiểm kê sơ lược quân số, cuối cùng mọi người đều trầm lặng. Lần này họ đã tổn thất gần 1/3 người sống sót, bây giờ chỉ còn lại hơn 150.000, trong đó còn có hơn một nửa đã bị thương. Mỗi người đều sức cùng lực kiệt, nếu như thú biến dị phát động một đợt tấn công mới ngay bây giờ, chỉ e cả nội thành sẽ dễ dàng bị san bằng. Có điều trận chiến tàn khốc vừa rồi thì không chỉ khiến con người tổn thất nặng nề mà thú biến dị cũng vậy, còn đám zombie thông thường thì chẳng ai muốn tính vào nữa. Mọi người kiệt quệ chẳng còn sức để đau thương, ăn vội vàng bánh màn thầu và canh nóng do người già yếu, phụ nữ hay trẻ nhỏ đưa tới, sau đó tùy tiện tìm một chỗ nghỉ ngơi, dựng lều chắn gió, đốt lửa, chuyển chăn bông, cứu trị người bị thương. Những con người ngày thường tưởng như không có bất cứ tác dụng gì, chỉ có thể sống sót phụ thuộc vào kẻ mạnh thì vào thời khắc mọi thứ bình tĩnh trở lại, khi mà các chiến sĩ ngủ say sưa lại nhấc lên những đôi chân, những bàn tay mỏi mệt để làm công việc này. Cho dù là đứa bé nhỏ tuổi nhất cũng sẽ che những tấm bìa to chắn gió cho những chiến sĩ đang dựa vào tường ngủ say, hoặc là cố hết sức ôm chăn bông đắp lên người bọn họ. Từ sau khi rút vào trong thành, căn cứ đã bắt đầu thống nhất phân phát các loại lương thực và đồ dùng. Bằng không chẳng biết sẽ có bao nhiêu người bị rét lạnh rồi gây ra những cái chết đáng tiếc nữa. Nhóm Nam Thiệu không về thành mà ở lại trong rừng biến dị. Hai người dị năng hệ mộc là cấp dưới của Tống Nghiễn thì trở về lấy mấy cái chăn bông và thức ăn, đồng thời liên hệ chút tin tức với căn cứ. Có người trông thấy Nam Thiệu kia hình như không phải người, cả Tống Nghiễn nữa. Trong trung tâm chỉ huy của căn cứ, một thanh niên khoảng 20 mấy tuổi tướng mạo đoan chính cất tiếng nói. Trên mặt anh mang theo vẻ mỏi mệt nặng nề. Một thân áo da màu đen dài dính vết máu hôi thối đã rách tơi bời, hiển nhiên anh cũng từng tham dự vào cuộc chiến khốc liệt mới nãy. Không phải người chẳng lẽ là yêu quái, một ông chú trung niên ngồi trên sofa nhắm mắt nghỉ ngơi nghe vậy bỗng mở mắt ra, ánh nhìn sắc bén liếc về chàng thanh niên, hư lạnh một tiếng, không thèm để ý vung tay lên ngắt ngang lời giải thích của người sau, đừng nói là yêu quái, dù có là ma quỷ thì chỉ cần giúp chúng ta vượt qua kiếp nạn này. Bảo ba gọi cậu ta là cụ tổ cũng được, rồi sau đó thấy thanh niên tựa hồ hơi bối rối, chú khẽ thở dài, lại nói đầy thâm sâu, tiểu chinh à, bây giờ là tận thế, bên ngoài có vô số zombie và thú biến dị vây quanh chúng ta. Nếu như Tống Nghiễn không xuất hiện, không có cậu ta, không có Nam Thiệu, con cho rằng cuối cùng còn mấy người có thể sống sót. Nói rồi chú chỉ ra cửa, được rồi, mau tranh thủ nghỉ ngơi, đêm nay sợ là phải đánh nữa đấy, bớt nghĩ mấy chuyện linh tinh này đi. Dạ, thanh niên không dám nói thêm nữa, chỉ để lại một câu, ba, ba cũng phải giữ gìn thân thể đó, sau đó mới xoay người ra khỏi phòng. Đợi thanh niên rời khỏi, người đàn ông trung niên như là đột nhiên mất đi toàn bộ sức lực, chú ngã xuống ghế, nét mặt tang thương lộ ra mệt mỏi tột độ. Bây giờ chú chỉ còn lại đứa con trai này, vốn là muốn nhờ Tống Nghiễn đưa ra ngoài, đáng tiếc con trai chú rất cứng đầu, nặng nặc đòi ở lại bên cạnh chú. Hiện tại chú vô cùng hối hận buổi sáng không dùng biện pháp cứng rắn để ép con đi. Bây giờ thì có muốn đi cũng chẳng được, chỉ có thể cầu nguyện ông trời mở mắt phù hộ cho căn cứ tai qua nạn khỏi. Còn chuyện Nam Thiệu và Tống Nghiễn rốt cuộc là gì, chỉ cần bọn họ không mang ác ý thì có sao đâu. Cả dị năng của Nam Thiệu nữa, chú âm thầm thở dài, không dám suy nghĩ tới dị năng đáng sợ kia nữa. Ngày mai nhất định chú phải nhắc nhở Tiểu Chinh một chút, nếu như may mắn vượt qua tai nạn lần này, dù không thể trở thành bạn với người kia thì cũng đừng đi chuốc thù với cậu ta làm gì. Cùng lúc ấy, thủ lĩnh Tân Giáo cũng đang thảo luận vấn đề này với người của hắn, có lẽ là một hướng tiến hóa khác của loài người. Chắc là lợi dụng gen dị thú làm thay đổi cấu tạo thân thể, tuy rằng có thể nhanh chóng đạt được sức mạnh lớn, nhưng đó cũng là tự sa đọa, không phải hướng đi đúng đắn. Phải biết rằng bản thân con người chính là kiệt tác vĩ đại nhất hoàn mỹ nhất của tạo hóa, chỉ cần tìm ra phương pháp phù hợp kích phát năng lực tiềm ẩn của chúng ta là được, đến lúc ấy chẳng cần dựa vào bất cứ thứ gì. Con người cũng có thể trở thành chúa tể của thế giới này một lần nữa, cho nên, các người không thể vì theo đuổi sức mạnh nhất thời mà đi theo con đường của giống họ. Nói chuyện là một người đàn ông hơn 40 tuổi, hắn mặc một cái áo kiểu tôn trung sơn xanh thẫm và áo khoác lông lớn, khuôn mặt tuấn tú dương cương, khi nói chuyện, ánh mắt, cơ mặt và động tác của hắn mơ hồ biểu lộ ra dáng dấp khiến người ta phải tuân theo, Dù quần áo đã dính vết máu không còn sạch sẽ phẳng phiu thì vẫn có thể thấy rõ đó là một người đàn ông trưởng thành đầy sức hút. Tuy họ đi lầm đường, không thể quay đầu, nhưng lúc này lại có ơn cứu mạng chúng ta, Tần giáo ta luôn biết nhớ ơn nhớ nghĩa, truyền lệnh xuống, tất cả giáo đồ không được khinh thường bọn họ, nếu như phát hiện có ai lấy oán trả ơn, tuyệt đối không tha. Vâng, đại nhân, mấy người đứng trước mặt hắn đồng loạt đáp ứng, có điều trong lòng lại đều nghĩ thầm. Đại nhân à, ngài nghĩ nhiều quá, trước mắt tuyệt đối không ai dám xem thường hai người kia đâu, càng miễn bàn tới chuyện trêu chọc bọn họ. Hai thế lực lớn không hẹn mà cùng lựa chọn bỏ qua vấn đề dị hóa của Nam Thiệu và Tống Nghiễn. Mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì thì đều không ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác được thành lập lâm thời giữa các thế lực, phần nào giúp cho kế hoạch kháng địch tiến hành thuận lợi. Mà hai nhân vật chính bị đàm luận lúc này đang ngồi trong rừng biến dị, nhặt không ít thịt thú về nướng ăn. Thức ăn bình thường chẳng thể thỏa mãn dạ dày không đáy của hai gã đàn ông dị hóa, Nam Thiệu cũng không thể lại đi ăn thực vật mà hắn tự tay gieo trồng được. Cuối cùng đành phải chuyển mục tiêu lên thi thể thú biến dị chất chồng ngoài thành, thịt thú không có độc là chuyện mọi người đều biết, tuy đa số đều có hương vị tệ vô cùng nhưng dù sao vẫn có vài loại có chất thịt tươi mới ngon miệng, ví dụ như là mấy loài rắn hay sâu biến dị thích ăn thực vật. Còn vấn đề chúng từng ăn thịt người hay chưa thì với hai kẻ dị hóa chẳng qua cũng chỉ là thú biến dị ăn người, người ăn thú biến dị, rất bình thường, hoàn toàn không cần sinh ra tâm lý chướng ngại với chuyện này. Đương nhiên, có những người khác ở đây, bọn họ cũng không đến mức đói bụng ăn quàng mà nhai sống. Bộ móng của cậu dùng tiện thật đấy, Nam Thiệu nhìn Tống Nghiễn dùng cặp móng phủ đầy vẫy đen trực tiếp xé rách lớp da của rắn biến dị, sau đó lại trơn chu cắt thịt thành từng miếng tròn vo ngay ngắn, ngẫm nghĩ một lát rồi khó hiểu mà buông ra một câu. Nghe thế, trừ Trương Dịch ra thì vẻ mặt hai người dị năng hệ mộc đều trở nên rất khó tả. Hoặc là nói, từ khi nhìn thấy hình tượng nửa thú của hai người thì vẻ mặt của bọn họ chưa bao giờ có thể trở về bình thường. Kể cả đám cấp dưới của Tống Nghiễn, quả thật không tệ, xé nát lớp giáp kiến của cậu hoàn toàn không thành vấn đề, muốn thử không? Tống Nghiễn đáp cực kỳ bình tĩnh, nhưng trong mắt lại lóe tia hung dữ khiến người ta biết trong lòng hắn thật sự có quyết định này. Có gan thì, khí thế trên người Nam Thiệu lập tức phát ra, tự như là kiến vương cảm nhận được uy nghiêm bị khiêu khích, con ngươi màu đen u lãnh vô tình của hắn sáng lên ánh đỏ khiếp người. Tống Nghiễn gần như là ngay lập tức nhận ra sát ý hung tợn mà hắn truyền tới. Cơ bắp trên hai tay hóa vẫy của Tống Nghiễn trong nháy mắt căng ra, gân xanh nổi lên, nhìn có vẻ như to lên gấp đôi, vẫy màu đen cũng có xu hướng lan lên mặt. Ngay thời khắc ấy, trong phạm vi trăm mét ai cũng đều có thể cảm nhận được khí thế hung ác khát máu tản ra từ hai kẻ dị hóa, cảm giác sợ hãi cực độ dâng lên trong lòng mọi người. Ngay cả thực vật biến dị đang trộm đi kéo thi thể về để hưởng thụ cũng vội vã thu hồi hành vi của mình, nhanh chóng khép nép ngoan ngoãn muốn giấu đi sự tồn tại. Gió lạnh thổi qua mà phiến lá chẳng dám lay động. Bên ngoài bức tường phía đông, một con dế trũi hình thể to ngang ngửa ngé con giường như cảm ứng được, run run rẩy rẩy nhìn trái nhìn phải, sau đó nó ngẫm nghĩ mấy giây rồi vội vã chen vào giữa bầy thú biến dị đang nghỉ ngơi, gây ra một trận rối loạn khiến người canh gác trên tường phòng ngự không khỏi kinh hãi, còn cho rằng thú biến dị lại muốn phát động tấn công. Ai biết con dế kia vừa len lỏi chui qua thì bên ngoài lại khôi phục yên tĩnh. Khiến cho anh chàng sợ bóng sợ gió một hồi. Chuyện này phát sinh chẳng qua chỉ là trong khoảnh khắc, Nam Thiệu thậm chí chưa kịp nói hết câu thì đã bị Trương Dịch ngắt lời. A Thiệu, vị thịt thú biến dị thế nào? Cho anh thử chút. Trương Dịch vốn đang ăn bánh quy mà người dị năng hệ mộc mang về đột nhiên lên tiếng. Nghe giọng anh, lời ứng chiến của Nam Thiệu đột nhiên ngừng lại. Hắn cúi đầu nhìn miếng thịt thú mà mình gặm một nửa, thấy nó hình như chưa chín lắm thì vội vã đặt lên bếp nướng lại rồi mới xé một miếng vừa phải, thổi nguội bớt rồi đút vào miệng Trương Dịch. Toàn bộ quá trình hắn làm vô cùng cẩn thận tỉ mỉ, hoàn toàn không nhìn ra nét thô bạo khó chịu hung hăng trước đó. Trương Dịch nhai vài cái, trên mặt lộ ra tươi cười, gật đầu khen, cũng ngon đó, thấy anh thích, tất nhiên Nam Thiệu sẽ không keo kiệt, tần suất đút thịt của hắn gia tăng, nào còn tâm tư đi phân cao thấp với Tống Nghiễn nữa. Không có ai tiếp chiêu, Tống Nghiễn lại chưa hoàn toàn mất đi lý trí, cũng đâu thể xông lên đánh người. Hắn chỉ cảm thấy cả bụng lửa hừng hực không chỗ giải tỏa, hắn hừ một tiếng, khinh miệt mắng, đồ hèn nhát, sau đó hắn xoay mình đứng lên rời khỏi khu rừng, rất nhanh đã mang về hai con nhện biến dị, chỉ là đầu của chúng đã bị đập nát bét. Trông xấu hoắc mà còn dám quẩn quanh ngứa mắt, nghe câu Tống Nghiễn lẩm bẩm thì tất cả mọi người thật sự không biết nên phản ứng thế nào mới tốt, ngược lại thì Nam Thiệu đang im lặng hầu hạ Trương Dịch khẽ gật gật đầu, vô cùng tán thành mà tỏ vẻ, không sai. Đợi Trương Dịch hết nói nổi mà nhìn qua thì Nam Thiệu mới bận rộn bổ sung một câu, biện pháp này không sai, ý Nam Thiệu là cách mà Trương Dịch trấn an hắn. Thực ra vừa rồi hắn rất kích động khát máu cho nên mới không nhịn được phát ngôn khiêu khích, nếu như không có Trương Dịch ở bên, e rằng hắn và Tống Nghiễn thật sự sẽ đánh nhau tới mức sức đầu mẻ trán không phân thắng bại, sợ rằng người ở đây cũng sẽ gặp nạn. Tống Nghiễn chẳng hề cảm kích, lại trào phúng hừ lạnh một tiếng, sau đó cầm lấy miếng thịt trắng đã cắt vuông vứt ném vào trong đống lửa. Nướng sơ vài giây rồi cũng mặc kệ chín hay sống đã bắt đầu ăn. Tình trạng của hắn thật ra còn hỏng bét hơn cả Nam Thiệu, bởi vì vốn chỉ có một cánh tay hóa thú, không biết vì sao lần này chủ động dị hóa thì một tay còn lại cũng bị lan đến, điều này khiến hắn cảm thấy hơi bất an. Tống Nghiễn cũng không hy vọng đến một ngày nào đó bản thân sẽ hoàn toàn biến thành một con thú hoang, nhưng hắn lại không biết làm sao với chuyện xảy ra trên người mình, đây cũng là nguyên nhân khiến hắn khó khống chế tâm trạng, dù sao hắn không có người ở bên trấn an như Nam Thiệu. Còn Lý Mộ Nhiên, Tống Nghiễn khó chịu xoa tóc, may mắn lúc này cô vắng mặt, nếu không với tâm trạng hắn hiện tại, sợ rằng hắn sẽ mặc kệ tất cả trực tiếp kéo cô vào trong rừng làm một trận. Việc này tuyệt đối không được, xét thấy có hai cái thùng thuốc nổ ở bên cạnh, rất có khả năng chạm vào là nổ, mấy người dị năng hệ mộc đang tụ tập nghỉ ngơi đứng dậy đi tiểu cũng phải rón rén nhỏ nhẹ, cố gắng không gây ra tiếng động. May là đến khi sức lực họ khôi phục non nữa. Đứng dậy tiếp tục đi thúc đẩy thực vật biến dị phát triển cũng không xảy ra chuyện gì khiến người ta bất đắc dĩ hay sợ hãi nữa. Đêm nay thú biến dị náo loạn không nhỏ, người sống sót trong nội thành cũng bị còi cảnh báo hú dậy vài lần, nhưng khiến mọi người cảm thấy may mắn là đến gần Hừng Đông thú biến dị lại không tấn công dù chỉ một lần. Có lẽ ngày hôm qua điên cuồng chiến đấu không chỉ khiến người sống sót tổn thất nặng nề, mỏi mệt không chịu nổi mà thú biến dị cũng thế. Dù thế nào, trong tình cảnh tồi tệ này thì đây không phải chuyện xấu. Ít nhất bọn họ có thêm thời gian khôi phục sức chiến đấu. Mọi người nhìn kìa, khi bình minh lên, người tuần tra trên tường phòng ngự phía bắc đột nhiên chỉ ra ngoài xa, mừng rỡ hét lớn, chỉ thấy thực vật biến dị ngày hôm qua còn thưa thớt, trong một đêm đã phát triển, lan rộng rậm rạp, bao trùm hơn nửa tuyến phòng ngự phía bắc. Dưới bầu trời u ám, các màu hoa đỏ vàng xanh sặc sỡ xen kẽ nhau, như là một họa sĩ đại tài dùng màu nước vẽ nên trong một đêm, diễm lệ mê hoặc, quyến rũ không tả nổi. Đám thú biến dị vốn đã đánh tới gần tường phòng ngự bị buộc phải lùi đến khu đất trống xa hơn, về phần zombie thì rất nhiều bị thực vật biến dị cuốn lấy, phí công dãy dụ rít gào ở sâu trong rừng cây, bảo sao sau nửa đêm lại im lặng hơn nhiều. Những người nghe tin xông lên đều có suy nghĩ đó, ngay sau đó ai cũng bị niềm vui sướng bao phủ. Phải biết rằng, trừ tuyến phía Tây do Nam Thiệu phụ trách, ba phía còn lại đã chuẩn bị lực lượng lớn nhất để phòng vệ, ai biết sau một đêm lại có chuyện này. Điều đó đồng nghĩa là khu vực bọn họ phải phòng thủ sẽ ngắn lại, tương đương hệ số an toàn sẽ tăng lên rất nhiều, như vậy bọn họ có thể không vui sướng được sao? Không chỉ thế, tường phía nam cũng truyền tin tới, bên ấy phát hiện thực vật biến dị lan đến, tuy không thể bao vây lấy toàn bộ tường nội thành nhưng khu vực trống trải lại ít đi rất nhiều, thú biến dị có thể tấn công ồ ạt như trước. Sau một ngày, thực vật biến dị rốt cuộc biểu hiện khả năng sinh trưởng mạnh mẽ của chúng nó, tiếng hoan hô liên tiếp vang lên trong căn cứ. Mọi người biết, họ rốt cuộc chiến thắng được thời gian, chỉ cần họ không chủ động xử lý, những thực vật biến dị này sẽ càng lúc càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, cuối cùng sẽ bao quanh toàn bộ khu nội thành và lan rộng ra ngoài. Còn chuyện nó sẽ thành nhà giam bọn họ, khiến họ rơi vào cảnh cá chậu chim lồng thì ở thời điểm này đâu ai buồn để ý. Ít nhất, trong thời gian ngắn, trước khi đói khát rét lạnh ập đến, những người sống sót bình thường sẽ không bận tâm. Mấy ngày chém giết liên tục, bọn họ đã chịu đủ rồi. Vẫn chưa mang thi thể người hy sinh về, không biết ai đột nhiên nói một câu khiến không khí vui mừng lập tức nhạt xuống. Mọi người bất giác nhìn ra bên ngoài, nhưng mà lúc này bọn họ không nhìn về phía đám thực vật mỹ lệ bảo vệ mình, mà xuyên qua khe hở cành lá rậm rạp, cố gắng tìm kiếm những thứ bị tuyết bao trùm. Mấy chục ngàn người phần lớn đã bị thú biến dị xé nát ăn tươi, còn nguyên thi thể thực sự chẳng được bao nhiêu, những đụng tuyết kia hầu hết là chôn xác zombie và thú biến dị. Việc tìm thi thể người hy sinh sau khi thực vật biến dị sinh trưởng bao vây đã thành chuyện bất khả thi, thậm chí ngay cả tên của bọn họ sợ rằng cũng chẳng thể thu thập đủ, cuối cùng chỉ có thể chôn vùi trong tuyết rồi dần bị mọi người lãng quên. Bây giờ là... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Những người vô danh này, ngày mai có lẽ sẽ là chính mình, biết đâu lúc đó đến cả một đống tuyết chôn thay cũng chẳng có. Rất nhiều người có ý nghĩ này, sự bi thương lặng lẽ lan tràn, đến khi một tiếng la hoảng hốt mới đánh tan không khí im lặng tuyệt vọng ấy. Trời ơi, đó là cái gì? Nó đang làm gì? Nó muốn làm cái gì? Nhìn theo hướng người nọ chỉ, Ở bên ngoài cách đây 200-300 mét có một con côn trùng biến dị không biết từ đâu đến đang hứng khởi tàn phá trong rừng cây biến dị. Nơi nó bay qua, thực vật biến dị ngã xuống ao ao. Đê má! Là nó, có người nhận ra, bởi vì thứ này khiến người ta có ấn tượng quá quá sâu. Hai ngày trước nó đột nhiên xuất hiện ngoài tường phía đông, bởi vì tốc độ quá nhanh nên từng khiến đội bảo vệ căng thẳng rất lâu, nhưng sau này mới phát hiện. Nó chỉ vỗ cánh trốn trong đám thú biến dị hay lén lút bay tới bay lui chứ không tấn công ai. Nếu chẳng may nó bị dị năng lướt qua hay bị thú biến dị khác đụng vào thì sẽ la hét inh ỏi rồi nhanh chóng trốn xa vì bị dọa sợ. Sau đó không lâu nó lại dè dặt cẩn thận bay về. Thú biến dị kỳ quái như thế khó mà không khiến người khác chú ý. Mặc kệ nó là cái gì, nhanh ngăn nó lại. Đúng vậy, nhất định phải nghĩ cách xử nó, không thì hậu quả khó mà tưởng nổi. Mẹ, để tôi đi. Liều mạng này ông đây cũng phải giết được nó. Mọi người đều hoảng loạn, hy vọng khó lắm mới có được, nếu bị hủy mất như thế dù là ai cũng sẽ không cam tâm. Đến lúc này, chút đau thương bị gợi lên lúc trước không biết đã bị ném đi đâu rồi. Giờ đây, chỉ có người sống sót mới có tư cách thương cảm hối tiếc. Dì kia, ngay lúc quần chúng đang trào dâng tình cảm mãnh liệt, chuẩn bị lao ra ngoài băm thay con côn trùng bay kia, tình huống bên ngoài lại thay đổi lần nữa. Hình như là người có diện mạo kỳ quái nhưng thúc đẩy thực vật biến dị rất nhanh ấy. Anh ta là Nam Thiệu, có người biết tình hình lớn tiếng nói tiếp, dường như rất kiêu ngạo vì biết tên người này. Cậu ta sắp giết con thú biến dị kia hả? Đám người chen chúc trên tường dần im lặng, nín thở chú ý tình hình tiếp diễn. Khiến bọn họ kinh ngạc là, không có cảnh chiến đấu kịch liệt như mình nghĩ, cũng không có cảnh đuổi bắt dài dòng. Sau khi Nam Thiệu xuất hiện, con côn trùng kia như bị đóng băng, từ không trung rơi xuống mặt đất, quạch một tiếng. Sau đó ngoan ngoãn chậm rãi bò đến gần chân hắn, theo sau hắn biến mất trong rừng. Tại sao lại thế? Mấy người không hiểu chuyện gì xảy ra, quay đầu ngơ ngác hỏi người bên cạnh, như đang muốn xác nhận rằng mình không bị hoa mắt. Chắc không phải hắn nuôi đâu nhỉ? Có người thuận miệng đùa một câu, lại không biết mình vừa tiết lộ chân tướng. Đương nhiên, trừ những người biết, ví như cấp dưới của Tống Nghiễn thì sẽ không có ai tin. Mặc kệ chuyện này đáng kinh ngạc cỡ nào, tóm lại là nguy cơ đã được giải quyết, điều này khiến mọi người đều thở phào. Khuôn mặt lần nữa lộ ra tươi cười. Về phần mảnh rừng bị phá hỏng mới nảy lỗ hổng cũng không lớn, vẫn trong phạm vi mọi người có thể ứng phó. Huống chi không lâu sau, Nam Thiệu đã trở lại phát triển đám thực vật xung quanh sinh trưởng, lấp đầy những khoảng trống, ú ú tuổi thân vô cùng. Trong ánh mắt lạnh lùng của Nam Thiệu cùng với ánh mắt trách cứ hay ngạc nhiên của người khác, nó rủ hai cọng râu, cảm thấy bi ai không thể nói thành lời. Nếu Dương Dương ở đây thì nhóc nhất định sẽ khen nó. Trong đầu nó hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn cười hì hì của Trương Duệ Dương rồi chợt thấy mình đột nhiên nhớ cậu nhóc quá. Hóa ra, ngày đó nó không nghe lời Nam Thiệu mà trộm quay về, hoàn toàn là xuất phát từ một loại bản năng, tự như sâu trong linh hồn có gì đó đang kêu gọi nó, khiến nó phải đến căn cứ. Bởi vì từ lúc sinh ra nó đã sống cùng con người cho nên không giống những loài thú biến dị khác, ú ú nhìn thấy con người sẽ không xông lên giết hay ăn, tuy vẫn bồi hồi không thể rời đi. Thế nhưng từ đầu tới cuối cũng không tổn thương bất cứ ai, đương nhiên, xuất phát từ nguyên nhân xấu hổ nào đó, nó cũng không giúp con người. Đến khi thực vật biến dị xuất hiện, trong ký ức của nó, thực vật biến dị cũng là kẻ địch của con người, nó đánh không lại thú biến dị, chẳng lẽ còn không giải quyết được mớ cây cối kia sao? Thực vật biến dị phía đông không phải do Nam Thiệu phát triển, không khiến nó có cảm giác quen thuộc, vì thế ú ú không kiên nể gì bắt đầu hành trình giúp người tìm vui của mình. Đồng thời mơ mộng nghĩ về bàn tay nhỏ bé vỗ đầu nó khen nó thật giỏi, ú ú vui đến điên rồi, nào biết chào đón nó lại là kết cục đau khổ như thế, sau này mày còn dám làm chuyện ngu xuẩn nữa, tao sẽ nhét mày trở lại viên đá đấy. Thật ra Nam Thiệu không mắng nó, càng không tra tấn nó, chỉ là ánh mắt hắn vô cùng đáng sợ mà thôi, từ đầu tới cuối chỉ nói với nó một câu như vậy, hơn nữa còn dùng giọng điệu vô cùng bình thản. Trên thực tế, chỉ bằng những việc ú ú làm vì Trương Duệ Dương. Cho dù nó gây chuyện nhiều hơn nữa thì Nam Thiệu cũng sẽ không làm gì nó. Trương Dịch thấy ú ú đáng thương tủi hờn, lại nghĩ về cái chuyện dở hơi nó làm, thật sự không nhịn được cười, giơ tay xoa nhẹ lưng nó, dịu dàng hỏi, hai ngày qua mày đi đâu? Dương Dương nhớ mày lắm đó. Nghe thấy tên Dương Dương, hai cái râu của ú ú lập tức dựng đứng lên, nhưng phát hiện Nam Thiệu vẫn nhìn chằm chằm nó, bên cạnh còn có thêm Tống Nghiễn đáng sợ không kém, lập tức nó lại khôi phục nguyên trạng, đôi mắt như hạt đậu đen đảo liên láo. Ngấm ngầm chuyển động thân thể to lớn trốn ra sau lưng Trương Dịch. Những người khác đều nở nụ cười, nói, không phải là nó thành tinh rồi đấy chứ. Chuyện bên này coi như giải quyết xong,